You

Xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đau.

chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng